vẻ mặt nàng ta uất ức sau khi trở về viện của mình còn cầm kéo cắt nát chiếc khăn cho Hà Dận. Từ chối không cho khách vào nhà gọi là cho khách ăn chè bế môn. Sang giờ Tí, Bùi Nguyên Tu lại vụng trộm trèo tường, leo qua cửa sổ, lăn lên giường Lung Nguyệt. Lung Nguyệt chưa đi vào giấc ngủ, lúc này, hai mắt nàng đang mở to, đợi hắn. Bùi Nguyên Tu vừa gặp nàng liền cười ha ha, sau đó bổ nhào lên giường. Lung Nguyệt trốn tránh, nói, vương gia chúng ta trò chuyện với nhau đi. Được Cửu Nhi cứ nói, ta nghe. Ngay sau đó, vành tai của Lung Nguyệt liền bị hắn cắn một cái. Lung Nguyệt ấm ức quyết định làm một nữ nhân đanh đá. Nàng nâng mặt hắn lên, dùng ngón tay ngọc nhéo lỗ tai hắn, đôi mắt đẹp của nàng hiện lên trong đôi mắt sáng rỡ tinh anh của hắn. Nàng nói nhỏ, vương gia chuyện xảy ra hôm đó hình như có hơi không ổn thì phải. Ngài không cần thanh danh chỉ để câu con cá lớn, nhưng ngài chắc chắn là cá sẽ cắn câu chứ. Bùi Nguyên Tu nhìn đôi mắt như nước hồ thu của Lung Nguyệt nở nụ cười đầy tự tin, nói, nếu như kẻ địch chạy tới bố phòng của ta, hắn nhất định sẽ mắc câu. Nơi được bố trí canh phòng cẩn mật, Lung Nguyệt chớp mắt một cái, nàng quả thực không hiểu. Bùi Nguyên Tu giải thích nỗi nghi ngờ trong lòng nàng, bọn họ đã trộm hai bức tranh từ bố phòng, nhưng hai bức ấy lại khác hoàn toàn với hai bức ở viện ngoài. Ngẫm lại cho kỹ, hai bức tranh đó đều là giả, đồ thật tất nhiên ở trong tay chúng ta. Nhưng mà, ngài đưa tới cửa như vậy có phải là quá rõ ràng rồi không? Lung Nguyệt hỏi, chỗ hai vị tướng quân đã chết và cả chứng bệnh nam phong của ngài. Bùi Nguyên Tu lắc đầu, gia đã giấu giếm cái chết của hai vị tướng quân với người nhà họ. Trừ Bùi Đại, Bùi Tiểu, không ai biết hai người ấy đã bị hại bằng cách nào, ngay cả đồ trong bố phòng, không một ai biết chúng đã bị đánh cháo. Vậy còn việc giam giữ tham tướng phu nhân, Lung Nguyệt coi như đã hiểu ra đôi chút, người ngoài chỉ cho là gia đang giận chó đánh mèo. Bùi Nguyên Tu nở nụ cười thâm thúy, qua mấy ngày sau án tử vẫn không tiến triển chút nào nhưng sắc mặt của Tiểu Mã tiên sinh lại tràn đầy vui mừng, hắn ta cảm tạ Bùi Nguyên Tu. Quả nhiên đúng như lời Lung Nguyệt đã nói, Trầm Mạt Nương đồng ý hôn sự này. Bùi Nguyên Tu nghe xong chỉ hừ coi như biết điều. Tiểu Mã tiên sinh lơ đãng, chỉ cần Trầm Mạt Nương chịu gả cho hắn ta thì cái gì cũng tốt. Tân nương tử rốt cuộc cũng chịu xuất giá, Lung Nguyệt liền gọi một ma ma quản sự trong phủ tới đó thu xếp. Với thân phận tôn quý, nàng tất nhiên không đời nào đến quản. Tiểu Mã tiên sinh là phụ tá đắc lực nhất của Bùi Nguyên Tu. Tuy Lung Nguyệt không vui vì chuyện của Trầm Mạt Nương, nhưng nàng cũng phải giúp phu quân làm nên chuyện. Lung Nguyệt nể mặt mới mang mấy dương châu báu trang sức ra chọn mấy bộ đã lâu không dùng rồi hỏi Hoán Ngọc thường bộ kia cho nàng ta được không? Hoán Ngọc cười nói, bộ kia cũng không đẹp. Vậy à, Lung Nguyệt nhìn kỹ nàng ta, chỉ thấy Địch Thúy cũng cười theo, nói, sao chủ tử hồ đồ thế? Trang sức hồi môn của người đều được ngự chế, vua sai người làm ra, phải đó, người mà thưởng cho Trầm Mạt Nương là hại nàng ta đó, ánh sáng chói mắt của nó đủ để. gocchuyenaudio.com, biến hôn sự thành tang ma đấy, Tẩy Bích cũng cười, nô thì có ý thế này, hay là người đến tiệm vàng, làm cho nàng ta hai bộ sao cho hợp với thân phận. Đào Châu ra chủ ý, Lung Nguyệt nghe xong liền bừng tỉnh. Hóa ra khi nàng ở trong cung tuy được thưởng trang sức dành cho quý nữ nhưng những thứ đó cũng được làm ra sao cho hợp với thân phận của nàng. Bây giờ, xem lại mấy dương trang sức cho dù có là ngự chế hay không, chỉ tính kiểu dáng thôi thì cũng chẳng phải thứ mà một nữ nhân cài châm gỗ bình thường như Trầm Mạt Nương có thể dùng. Vì vậy, nàng mở hộp phỉ thúy ra chọn mấy khối rồi nói với Địch Thúy, người cầm thứ này kèm theo một ít vàng, làm cho nàng ta hai bộ trang sức vừa người đi. Địch Thúy vâng lệnh, chợt thấy Lung Nguyệt chưa dọn đồ mà đã đứng dậy tìm kiếm trong những chiếc dương lẫn hộp còn lại, sau đó mới nói, mấy người các ngươi đến đây nhìn xem, có thích mấy viên đá này không, hồng, lục, lam. Ta sẽ giữ lại, sau này cho các ngươi làm trang sức hồi môn. Lời nàng vừa dứt bốn đại nha hoàn đều đỏ bừng mặt trở nên ngượng ngùng. Lung Nguyệt cười nói, ngượng chín cả mặt cơ à, các ngươi còn có người lớn hơn ta vài tuổi tới lúc phải tìm phu quân rồi. Bốn người đồng thanh, nô tỳ không gả, nô tỳ chỉ muốn ở cùng chủ tử cả đời. Nói bậy, Lung Nguyệt trừng mắt sau đó mỉm cười, nói tuy gả cho người khác nhưng các ngươi có thể làm ma ma quản sự ở bên cạnh ta. Do đó, nếu các ngươi coi trọng ai thì phải nói cho ta biết, hiểu chưa? Khuôn mặt của bốn nha đầu lại đỏ lên, Lung Nguyệt thở dài, nàng nhớ tới anh là cô, vốn dĩ bà đã được định ra hôn sự, phu quân tương lai chính là thị vệ bên cạnh phụ thân hoàng đế khi ông còn là thái tử, chỉ cần đợi đến ngày 20 tuổi, bà được ra cung là thành chuyện tốt rồi. Nào ngờ tiên hoàng băng hà, Khang Vương đoạt đích hôn phu của bà chết trong loạn quân. Anh là cô là người trung tình mãnh liệt trong lúc nhất thời đã lược bỏ tên mình, không bao giờ chịu xuất giá nữa.